phu gà thay của đạo tặc. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú Lan ngồi ở đầu giường, ánh mắt hơi đỏ, giống con thỏ nhỏ đơn độc nhe răng, nắm gối sứ trên giường làm bộ muốn đánh nhớ tam oản không có cách nào khác, đành phải thối lui đến bên cạnh bàn tròn, ngồi xuống uống mấy ngụm trà lạnh. Tín nhiệm của Lý Tú Lan đối với thủ lĩnh đạo tặc này sớm đã bị loại hành vi lỗ mãng trước đó làm hao mòn không còn một mảnh. Y nhìn chằm chằm Hứa Tam Oản, phàm là Hứa Tam Oản có nửa phần xu thế muốn đi đến bên giường, lực đạo nắm gối sứ của y liền tăng lên. Trước kia, thời điểm trong vịnh gặp đạo tặc, đám xúc sinh kia bắt nữ nhân xinh đẹp mang vào trong phòng đè trên giường, dù có dãy dụa lợi hại, một bàn tay đưa qua, hôn mê xong liền tránh không được vũ nhục. Khi đó y còn nhỏ, tránh ở trong hầm, che miệng bào muội. Tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân cùng tiếng cười của nam nhân tràn ngập tai. Hứa Tam Oản nhấc ấm trà qua, đem miệng ấm trà nhắm ngay chén trà, hướng bên trong xoay vài vòng, cuối cùng vài giọt nước trà lọt vào trong chén, tạo nên từng tầng gợn sóng. Cửa sổ gỗ trong phòng được chống bằng thanh tre, gió lạnh bên ngoài vù vù thổi vào trong, lúc mới đầu còn không cảm thấy, sau khi ngồi một lúc lâu, Lý Tú Lan cảm thấy có chút lạnh. Hắt xì. Lý Tú Lan xoa xoa chóp mũi, Hứa Tam Oản đứng lên, Lý Tú Lan lui vào trong giường nửa thước. Người đừng lại đây, Hứa Tam Oản đóng cửa sổ lại, đi đến giá gỗ bên cạnh giường, gỡ xuống áo lông cáo treo ở trên, cách xa Lý Tú Lan một thước, đưa cho y, khoác thêm đi. Lý Tú Lan không nhận, Hứa Tam Oản thở dài, đành phải phân phó thuộc hạ đến phòng bếp tìm nữ đầu bếp hầm chút canh gừng mang lại đây. Không bao lâu sau, gã sai vặt bưng canh gừng trở lại. Hứa Tam Oản tiếp nhận bát canh từ tay hắn, đặt vào trên bàn. Nhớ tới cái miệng nhỏ nhắn của Lý Tú Lan, lại kêu người mang thìa đến. Hắn uống rượu ăn canh đều là cầm bát đổ vào trong miệng, vẫn là lần đầu tiên lo lắng tinh tế như vậy. Uống chút canh gừng, cẩn thận phong hàn. Hứa Tam Oản bưng đến trước mặt Lý Tú Lan, thấy y vẫn không để ý tới, lại nói. Nếu ngươi không uống, ta liền cưỡng chế ngươi. Lý Tú Lan rốt cuộc không đấu lại trùm thổ phỉ này. Ngoan ngoãn nhận bát, mới vừa đụng tới cạnh bát, ngược lại hút khí, bị nóng tới tay rồi. Hứa Tam Oản lúc này mới nhớ tới, người trước mắt này, cùng mãng phu như hắn bất đồng, là một đại cô nương da mềm thịt mịn. Đầu bếp nữ nghe gã sai vặt nói, biết là làm cho đại nãi nãi uống, đặc biệt dùng riêng một bát sứ nhỏ tinh xảo đựng canh. Hứa Tam Oản thô kệch tay chân to, bưng chén nhỏ, nhấp thìa bên trong lên, thật cẩn thận múc một thìa. Thổi thổi, đưa đến bên miệng Lý Tú Lan. Lý Tú Lan thấy dáng vẻ Hứa Tam Oản chân tay vụng về lại nơi trốn cẩn thận chu đáo như vậy, trong lòng mềm nhũn. Mà tính tình đã vì khoảng thời gian dài im lặng trước đó mà tiêu mất không ít, há miệng ngậm thìa bên cạnh, từng ngụm đưa canh gừng vào miệng, trong lúc đó còn không quên dùng cặp linh động kia ngắm Hứa Tam Oản. Hứa Tam Oản không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu loại yên bình này. Hắn đút một thìa lại một thìa. Lý Tú Lan một hơi lại một hơi uống hết. Hầu hạ Lý Tú Lan uống xong canh gừng, cánh tay Hứa Tam Oản ê ẩm tê đau. Hắn hoạt động cánh tay, đến một bên, từ trong lòng lấy ra bình thuốc trị thương, đặt vào trên bàn. Lý Tú Lan nhìn Hứa Tam Oản bên kia, môi giật giật, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Cây châm cắm bên bả vai phải đã sớm bị Hứa Tam Oản rút ra, lưu lại một lỗ đỏ thẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cởi bỏ vạt áo trước, Lý Tú Lan quay đầu, đột nhiên bừng tỉnh mình cũng không phải thật sự là nữ nhân, lảng tránh cái gì. Liền quay đầu lại, tiếp tục nhìn Hứa Tam Oản. Hứa Tam Oản lúc này đã rút đi nửa lớp lót bên trong, để trần nửa vai. Hắn rút nút gỗ của bình thuốc ra, lắc lắc thân mình hành động không quá linh hoạt bôi thuốc. Thuốc bột trong bình không nghe theo, rơi xuống mặt đất, lượng bột lưu lại ở miệng vết thương cực kỳ ít ỏi. Lý Tú Lan nhìn không được, đi qua đoạt lấy bình thuốc trong tay Hứa Tam Oản, làm bộ hung hãn. Nhìn cái gì, dám lộn xộn, ta lại đâm ngươi. Hứa Tam Oản hơi hơi ngây người, nghĩ thầm, như này làm sao là giữ, rõ ràng tựa như thần tiên trên trời, thập phần xinh đẹp. Lý Tú Lan không nghĩ tới cây châm có thể đâm sâu như vậy, vừa bôi thuốc, bên cạnh trong lòng âm thầm có chút áy náy. Y hạ mắt, lấy tay ngón tay cẩn thận xoa thuốc bột. Hứa Tam Oản đánh giá mặt mày Lý Tú Lan một phen, người này như bước ra từ trong tranh, trên mặt một chút tì vết cũng không có, có vẻ hư ảo. Bôi thuốc xong, Lý Tú Lan nhìn cánh tay Hứa Tam Oản lộ ra khó khăn. Còn lại ta không giúp ngươi nữa. Nói xong, lại muốn về bên giường. Tú Lan, Hứa Tam Oản kêu, Lý Tú Lan dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Hứa Tam Oản mặc xiêm y, do dự một lát, mới mở miệng hỏi nàng đổi tên sao, cách chương.